Quan âm chi ngoại. Audio truyện chấm org. Chương 1761, âm dương thủy sát âm hồn cục. Nước trên mặt đất đã sớm trở thành hồ nước, đang cấp tốc dâng lên, bao phủ. Hai chân, bao phủ phần eo của Hứa Thanh, như muốn nhấn chìm tất cả nơi này. Vào bên trong. Mà những đạo chú kia, hết thảy có 52 chữ, tương đồng với số. Lượng pho tượng xung quanh, gia trì nơi đây. Đồng thời 52 pho tượng kia cũng đứng lên từ trạng thái khoanh chân, đạp trên bọc nước, đi thẳng đến chỗ Hứa Thanh. Còn có số lớn sinh mệnh bằng nước xuất hiện trước đó, bọn chúng không phải tu sĩ, mà được hình thành bởi thần thông, sát ý mãnh liệt, đã tới gần xung quanh Hứa Thanh. Còn có bàn tay hình thành dưới nước mang cảm giác dịch sạc, mang sự giết chóc, càng mang sự quỷ dị, vồ một cái hướng về nơi này. Phóng mắt nhìn lại, một màn sát phạt này từ phía trên, từ hai bên trái phải. Từ tứ phương, đều đang áp sát Hứa Thanh. Nước mưa, càng lớn, ướt nhẹp quần áo và tóc dài của Hứa Thanh. Sát ý, càng đậm, xâm nhập thân thể và tâm hồn của Hứa Thanh. Phố dài hỗn độn, dấu trời dìm đất, đây là thủy sát âm hồn cục. Người có thể thi triển pháp này, ít nhất cũng cần tu vi linh tàng đại viên mãn mới được. Mà lại còn phải là loại nhiều người liên hợp, bố trí thành trận. Mà khả năng càng cao là có quy hư xuất thủ. Chỉ có như vậy, mới có thể hình thành sát phạt thể ấy trong chớp mắt này. Hơn nữa, khả năng cao là đối phương cũng không phải đích thân đến, mà là cách không thi pháp, muốn tốc chiến tốc thắng, càng rõ như lòng bàn tay về. Con đường của Hứa Thanh, con phố dài này bị lựa chọn cũng nhất định sớm bố. Trí. Hết thảy suy nghĩ chợt lóe lên trong đầu Hứa Thanh, nét mặt hắn nghiêm nghị, trong mắt ẩn chứa lạnh lẽo. Từ sau khi hắn rời khỏi Tế Nguyệt, hắn đã thật lâu không cảm nhận được loại cảm giác nguy cơ sinh tử này. Mà muốn hóa giải, có một biện pháp rất đơn giản, đó chính là làm nổ tung mặt trời viễn cổ. Thế nhưng đi làm như thế, mình cũng không chịu nổi, mà quan trọng nhất. Nổ tung mặt trời viễn cổ ở đây, sẽ tác động đến toàn bộ hoàng đô. Việc này, có lẽ chính là một trong những mục đích của đối phương. Hứa Thanh hiếp mắt lại, tu vi trong thân thể nháy mắt bùng nổ, ba tòa thần. Tàn sau lưng dâng lên ngập trời. Trong đó lò lửa ầm ầm vận chuyển, hình thành. Thần uy và ngọn lửa, khuếch tán ra bát phương. Nhiệt độ cao trong chốc lát đã tràn ngập toàn bộ không gian, nước trong hồ. Nhanh chóng bốc hơi hình thành sương mù, thân thể Hứa Thanh cũng vào thời. Khắc này, mượn lực lượng thần tàn xông lên trời. Khoảnh khắc hắn rời khỏi. Mặt nước phía dưới hắn sôi trào, bàn tay từ bên trong bỗng nhiên. Duỗi ra, mắt thấy sắp bắt tới. Hứa Thanh mặt không biểu cảm, tay phải nâng lên, nhấn một phát lên trời. Lập tức bóng tối chợt hiện xung quanh, lấy hắn làm trung tâm, nhanh chóng. Khuếch tán về xung quanh. Theo bóng tối lan tràn ra, dị chất cuồn cuộn. Đó là cái bóng của Hứa Thanh. Nó khuếch tán ra trong một tích tắc này, bao. Phủ nơi đây, rồi cấm khu bị nuốt vào trong nó phóng thích ra mảnh không gian. Này, che đậy màn trời, hóa thành vòng xoáy màu đen phía trên Hứa Thanh, cấp. Tốc chuyển động. Mặt đất có nước, bầu trời có bóng, Hứa Thanh ở bên trong. Nếu nơi đây đã bị ngăn cách với bên ngoài, thành một tồn tại độc lập. Như vậy phóng thích cấm khu trong cái bóng ra nơi này, đương nhiên là thích hợp nhất. Lấy lực lượng thần linh, trấn áp thuật pháp của tu sĩ, đây vốn là một loại phương thức chiến đấu. Giờ phút này theo cái bóng khuếch tán, toàn bộ không gian lay động, mà cái bóng của Hứa Thanh cũng đang nhanh chóng vặn vẹo, hình thành một bàn tay. Giống như cái ở dưới mặt nước. Bàn tay này đen nhánh. Có thể thấy được một cây đại thụ trong lòng bàn tay. Treo một chiếc quan tài, lay động như đồng hồ quả lắc, truyền ra âm thanh khặc. Khặc, như tiếng thì thầm vọng lại, ảnh hưởng đến đạo chú xung quanh, đồng. Thời theo sát ý trong mắt Hứa Thanh nổ tung, tay phải hạ xuống. Lập tức bàn tay hình thành bởi cái bóng của hắn, từ trên trời hạ xuống, sau. Khi xuyên qua thân thể Hứa Thanh, hướng về bàn tay nước dâng lên từ mặt. Nước phía dưới. Trực tiếp va chạm vào nhau. Tiếng nổ vang hóa thành sóng âm đinh tai nhức óc, ầm ầm khuếch tán ra. Xung quanh. Những nơi đi qua, hết thảy nước mưa đều sụp đổ, những sinh mệnh bằng nước vọt tới kia cũng đều tự xuất hiện gợn sóng lăn tăn. Còn 50 pho tượng, bước chân tiến lên của chúng cũng dừng lại. Cùng lúc đó, thân thể Hứa Thanh hơi xoay người, phần lưng cong lên, cả người như một cây tên rời cung, bắn ra, bay thẳng đến những pho tượng kia. Hàng ma sử bay múa bên cạnh hắn, thì bùng nổ tốc độ, tiếp gào tới gần mấy sinh mệnh bằng nước xuất hiện gợn sóng lăn tăn kia. Trong chớp mắt, hai bên giao chiến. Tâm sắc dưới sự luyện chế đặc thù của Thất gia, uy lực kinh người. Giờ phút này ba gương mặt trên đó, toàn bộ mở ra, đôi mắt xích mẫu mở ra, thần linh. Tiên cấm cũng vậy. Sự tăng thêm như thế làm uy lực của hàng ma sử tăng mạnh, những nơi đi qua, xuyên qua từng cái sinh mệnh bằng nước. Mỗi khi xuyên thấu một cái, thì sụp đổ một cái, lại không cách nào tái sinh. Như mất đi sinh mệnh, hóa thành mưa phàm rơi xuống. Hứa Thanh lại càng mạnh mẽ hơn, tốc độ của hắn nhanh đến mức làm nước mưa nổ tung, hình thái cấp tốc thay đổi. Tòa thần tàn thứ nhất sau lưng hắn bùng nổ âm thanh thiên lôi, chia tách ra vô số phần, đuổi về hướng Hứa Thanh. Từng tia dung nhập vào thân thể trong lúc Hứa Thanh tiến lên. Đây là thần nguyên. Quan Âm chi ngoại. Audio truyện chấm org. Chương 1762, Âm Dương Thủy Sát Âm Hồn Cục, 2. Trong lúc thần nguyên dung nhập, thân thể của hắn xé rách, huyết nhục sinh. Trưởng, thân thể càng ngày càng cao, càng lúc càng lớn, hình thành một thân thể mênh mông. Thân như quỷ đế, đầu đội đế quan. Ánh sáng hoàng kim chói mắt tràn ra từ trên thân thể này, rồi hóa thành bảy màu ở xung quanh. Trái tim của lò lửa thiên đạo đập thình thịch, mỗi một nhịp đều như thiên lôi, bắn ra lửa rực hừng hực, thiêu đốt toàn thân. Còn có một thanh trường thương màu đen bay lượn trong tia sét đếm không hết, bỗng đâu xuất hiện, bị Hứa Thanh nắm chặt. Hắn xuất hiện trước một pho tượng, quét ngang một thương, pho tượng chấn động toàn thân, trực tiếp sụp đổ. Hóa thành vô số mảnh rơi lả tả khắp bát phương. Đây là hình thái thần linh tầng thứ nhất của Hứa Thanh, sau khi hiện ra, sức chiến đấu của hắn tăng vọt, nhất là cấm kỵ thương, càng ẩn chứa lực lượng kinh khủng. Dưới tốc độ như vậy của Hứa Thanh, thân thể của hắn xuyên qua mấy chục pho tượng kia, những nơi đi qua, không có bất cứ một pho tượng nào có thể đón đỡ được một đòn, ào, sụp đổ. Nhưng lông mày Hứa Thanh đã từ từ nhăn lại. Cho đến sau khi một pho tượng cuối cùng vỡ vụn dưới trường thương của hắn, nguy cơ sinh tử mãnh liệt đột nhiên bốc lên trong lòng Hứa Thanh, hắn không chần chờ chút nào, tay phải bỗng nhiên nâng lên, hung hăng ném trường thương trong tay về phía cuối phố dài. Đồng thời hắn lấy ra một khối huyết nhục xích mẫu, giữ trong lòng bàn tay. Mà trường thương màu đen mang vô số tia sét, truyền ra âm thanh sắc nhọn. Trong khoảnh khắc rơi xuống, giữa tiếng vang vọng lại, trường thương đâm vào giữa không trung cuối phố dài, không cách nào xuyên thấu. Nơi đó là vách tường của phong ấn, mà ở vị trí mũi thương có thể thấy được. Nó đang cảm vào một mảnh góc áo màu đen. Trước đó, có người ẩn núp ở đây. Cùng lúc đó, một âm thanh âm u lạnh lẽo vang vọng cả con phố dài này. Chúng ta xem thường ngươi, mà ngươi cũng xem thường đạo chú. Đạo tôn hỏi, tứ sinh vì sao dính oán khí, người có đầu chết, người không đầu sống. Chúng ta nói, cho nên hàng đạo tượng khóa thiên thân. Lời nói này vừa vang ra, khối vụn của 52 pho tượng đầu trọc màu đen đã bị Hứa Thanh đánh sụp, nổ tung nước bay ra từ dưới hồ, tạo thành 52 cái xích sắt, lao thẳng đến Hứa Thanh. Mặc cho Hứa Thanh né tránh thế nào cũng đều tốn công vô ích, chúng đã trực tiếp trói chặt quanh hắn. 52 xích sắt, một đầu trói chặt Hứa Thanh, một đầu còn ở lại. Trong hồ, từ xa nhìn lại, một cảnh này giống như đang khóa thân xác của yêu ma. Đạo tôn khép mắt, hỏi, phong vẫn đao sát, thủy giật huyền mệnh, đây là phương nào? Chúng ta nói, nhưng đạo thủy có thể phong ấn hết thảy thần. Phong vẫn đao sát, thủy giật huyền mệnh, gió rơi thành đao vết, nước tràn thắt mệnh người. Còn chưa kết thúc, theo âm thanh lại vang, nước hồ thành tơ, xuyên qua. Trong mỗi một sợi dây xích, thẳng đến Hứa Thanh, quấn quanh thân hắn một lần nữa. Nó mảnh, nhỏ, hư ảo lại có thực, có thể phong ấn tất cả thần thức, tất cả. Kiếu, càng che mắt Hứa Thanh. Đạo Tôn vui mừng, lại hỏi, có quan là thiện, chết quan là lương, càng khôn. Điên đảo, không phải là loạn giới, giải thích thế nào? Chúng ta đều giải thích. Có đạo chú đóng đinh hồn. 52 cây đinh màu đen dâng lên từ trong hồ nước, cẩn thận nhìn. Lại, có thể nhìn thấy trên mỗi một cái đinh, đều có một pho tượng đầu trọc màu. Đen khoanh chân thu nhỏ rất nhiều lần. Bọn chúng rít gào mà đi, trực tiếp đâm vào toàn thân Hứa Thanh bằng tốc. Độ kinh người. Chỗ đâm vào đều là mạch tương quan với hồn của Hứa Thanh. Đây là đóng đinh hồn luân hồi. Đạo Tôn nhắm mắt, để lại tiếng than thở, bách quỷ an vị, liệt thị minh. Tông, linh hồn hòa liên, ngũ u ô quế, bách lễ huyền chú, thất dịch bất sung. Thường sinh vô lượng, luật lệnh nhiếp. Bách quỷ vào chỗ, kẻ hầu âm phủ, linh hồn tương liên, năm, địa, phủ ô quế. Trăm lễ tạo chú, thất dịch không đủ, không thể đo lường, pháp lệnh hấp thu. Lời nói vừa phát ra, loạn tượng xung quanh nổi lên, bóng dáng chúng sinh. Hồn của vạn tộc đều đang huyễn hóa, cuối cùng hình thành từng sợi sương mù. Màu đen, hội tụ tạo thành phù văn màu đen đã xuất hiện lúc ban đầu, cấp tốc đi. Tới phía mi tâm Hứa Thanh. Càng kinh người hơn là con phố dài hoàng đô mà Hứa Thanh bị ngăn cách. Trong đó, hình dáng của nó cuối cùng cũng thay đổi. Đây căn bản không phải là một con phố dài. Nó rõ ràng là một lá bùa hình sợi dài bị phóng đại vô số lần. Phù, có hai cái, một âm một dương, một sáng một tối. Phía cuối phố dài chính là phần đuôi của ám phù, giờ phút này nơi đó cuốn. Lên trên, lá bùa. Đang cuốn lên về phía Hứa Thanh, muốn phối hợp cùng hắc. Phù trước mặt hắn để. Chân chính phong ấn hắn. Cảm giác nguy cơ sinh tử không ngừng tăng vọt trong lòng Hứa Thanh. Nhưng hắn vẫn không lựa chọn dẫn nổ mặt trời viễn cổ, mà bóp nát khối huyết. Nhục xích mẫu cầm trong tay kia. Tòa thần tàng thứ hai sau lưng hắn ầm ầm nổi lên, hóa thành sương mù màu. Đen nồng đậm, trong chốc lát đã bao phủ bóng dáng Hứa Thanh vào bên trong. Dung nhập với thân thể hắn. Trong chớp mắt tiếp theo. Theo sương mù sôi trào, một luồng khí tức kinh. Cũng kinh thiên động địa tràn ra từ bên trong. Càng có tiếng gào thét đau đớn đến từ Hứa Thanh, như thần ma, truyền ra. Khỏi cụm sương mù. Những nơi đi qua, hư vô nổ tung, phù văn rung động, nước. Hồ nhấc lên gợn sóng kịch liệt. Thời khắc khí tức kinh khủng này bùng nổ, không gian bị ngăn cách đung. Đưa vô tận dao động, nước hồ quay cùng, hư vô vạn vẹo, nước mưa rung động. Bầu trời của không gian này xuất hiện mây mù, cấp tốc bốc lên hóa thành. Vòng xoáy, ầm ầm chuyển động, tương liên cùng cụm sương mù bên trên hồ. Nước, giống như kết nối trời và đất, hình thành vòi rồng. Nhìn thấy mà giật mình, uy áp bao phủ tứ phương, nước mưa trút xuống tứ. Phía. Quan âm chi ngoại. Audio truyện chấm org. Chương 1763, là ai đang đánh cờ? Dưới vòi rồng này, trong khí tức kinh khủng này, phù văn màu đen trôi nổi. Trước cụm sương mù kia không ngừng lay động, không cách nào tự lành từng. Khe hở xuất hiện. Chảy ra máu đen nhánh. Trên lá bùa hóa thành phố dài kia, càng có vết rách hình thành giống vậy. Giống như sự sôi trào đến từ cụm sương mù tràn ra sức mạnh kinh thiên. Vượt qua phạm trù của hai lá bùa này, khiến cho xuất hiện dấu hiệu không thể. Chịu đựng. Bên trong lá bùa, giờ phút này mơ hồ có gương mặt huyễn hóa ra, nhìn. Chồng chọc vào cụm sương mù chỗ Hứa Thanh, dù gương mặt này không thấy. Rõ hình dáng cụ thể, nhưng sự âm trầm trong nét mặt kia cực kỳ mãnh liệt. Cùng lúc đó, 52 xích sắt kéo dài ra từ bên trong hồ đang lay. Động kịch liệt. Theo tiếng gầm nhẹ truyền ra từ bên trong cụm sương mù, xích. Sắt rung động rầm rầm, trong khoảnh khắc đã đứt gãy 7 cái. Nước hồ nổ vang, xích sắt vỡ vụn từng khúc sụp đổ, trở thành tro bụi, sợi. Nước hồ trong đó cũng giống như thế, bị lực dãy dụa to lớn truyền ra từ bên. Trong cụm sương mù trực tiếp kéo đứt. Mắt thấy như vậy, khuôn mặt bên trong phù văn màu đen, nét mặt lộ ra một. Vệt không cam lòng, miệng truyền ra âm thanh quái dị. Đạo Tôn hỏi, thủy sát trao đổi, diệt quỷ trừ hung, phải làm thế nào? Chúng ta nói, người không theo ta chém đầu. Tiếng va như quỷ khóc sói gào khuếch tán ra bát phương. Mặt hồ sôi trào. Một thanh trường đao được tạo thành từ nước hồ, bay ra từ mặt nước, bỗng nhiên chém tới cụm sương mù chỗ Hứa Thanh. Tốc độ cực nhanh, nhấc lên số giọt mưa đếm không xuể, cắt hư vô, nát. Không trung, diệt hết thảy. Đồng thời chính cái phù văn màu đen kia bắt đầu thiêu đốt, ngọn lửa màu xanh lục bay lên, tăng thêm cho chính phù văn, muốn cưỡng ép phong ấn. Lá bùa phố dài cũng bùng nổ, tăng tốc cuốn lên. Mà Hứa Thanh, thân là đầu nguồn của hết thảy sự này, giờ phút này trong gió lốc cụm sương mù, thân thể hắn uốn lượn, run rẩy mãnh liệt, miệng phát ra tiếng gào thét không giống tiếng người. Đau nhức kịch liệt khó mà hình dung, như trời long đất lở quét ngang trong linh hồn và thân thể của hắn, xé rách thân thể thần linh của hắn, lại tràn ra càng nhiều xương độc đen nhánh. Trong chớp mắt, xích sắt trói trên người hắn, vang âm thanh ken két, lại đứt. Thất cái. 14 cây đinh cắm trong cơ thể trấn áp linh hồn hắn, càng cứng rắn bị ép ra từ trên thân hắn. Trong tiếng ầm ầm, chúng cuốn ngược mà lên, bắn ra. Xuyên thấu cụm sương mù, bay thẳng đến thủy đao bên ngoài cụm sương mù. Tiếng ầm ầm vang ra, thủy đao trực tiếp bị xuyên thấu 14 lỗ thủng. Lao đi về phía phù văn màu đen cùng lá bùa phố dài. Trong chớp mắt, lại xuyên thấu lần nữa. Phù văn màu đen thủng trăm ngàn lỗ, lá bùa phố dài thiếu mất một góc. Trong lay động, mà bọn chúng bị hao tổn khiến cho lực lượng ở nơi phong ấn giảm mạnh. Khoảnh khắc tiếp theo, cụm sương mù bỗng nhiên cuồn cuộn ngập trời. Trong tiếng vang ầm ầm bên, xích sắt và sợi nước hồ, cùng cái đinh còn sót lại, lần lượt sụp đổ, nhanh chóng bị ép bắn ra. Thủy đao tàn tạ kia tiếp tục bị xuyên thấu, cuối cùng nát thành mảnh nhỏ. Đúng lúc cảm vào cụm sương mù. Mà giờ khắc này, một sợi dây xích cuối cùng, một sợi nước hồ cuối cùng, một cái đinh cuối cùng, lần lượt vỡ vụn, cụm sương mù bỗng nhiên bùng nổ ra. Phía ngoài, tiếng nổ vang rền, đồng thời sương mù đột nhiên vội vàng co vào phía trong. Thời khắc vừa căng ra lại vừa thu về, lộ ra một bóng dáng kinh thiên động địa bên trong cụm sương mù. Cổ xưa, tăm tối, giết chóc chính là cảm giác đầu tiên bóng dáng này đem đến cho người ta. Toàn thân cao thấp hắn không nhìn thấy bất cứ làn da gì, bị khôi giáp màu đen bao phủ, ngay cả đầu cũng là như vậy, vô cùng kinh khủng, nhất là vị trí hai mắt, nơi đó lại có ngọn lửa yếu ớt đang thiêu đốt. Cảm giác lạnh lùng vô cùng rõ ràng đủ để cho người nhìn tim đập nhanh. Càng có từng sợi xương đen mềm nhẹ dâng lên từ trên khôi giáp, nhanh chóng hội tụ sau lưng hắn, trong chớp mắt đã hóa thành một cái áo choàng màu đen như có thể che khuất bầu trời. Áo choàng phiêu diêu theo vòng xoáy trên không trung, che đậy mảnh không gian này, sự mục nát và kịch độc lan tràn vô tận. Như ma. Đây chính là hình thái thần linh tầng thứ hai của Hứa Thanh sau khi chồng lên. Dưới trạng thái này, vạn vật trước mặt hắn dường như đều sẽ khô héo, đều sẽ diệt vong. Âm dương thủy sát cục cũng là như thế. Hứa Thanh ngẩng đầu lên, đi về phía trước một bước. Trong thiên địa chấn động, hắn xuất hiện trước phù văn màu đen kia, nâng lên tay phải đen nhánh. Không giống tay người, tóm lấy nó. Phù văn màu đen thiêu đốt kịch liệt, tràn ra khói đen, như từng con hắc long rít gào lao về phía Hứa Thanh từ bát phương, nhưng khoảnh khắc đến gần, tiếng gào thét của bọn chúng biến thành tiếng kêu thảm. Trong trạng thái bây giờ, độc của Hứa Thanh đã sắc bén đến cực hạn mà hắn có thể hiện ra, có thể xâm nhập vạn vật. Những con hắc long kia ào bị tác động bị ảnh hưởng đến, liên tục tiêu tán. Mũ giáp đen nhánh che đậy biểu cảm của Hứa Thanh, chỉ lộ ra hai mắt tràn ra u hỏa. Hắn không nhìn những con hắc long gào thảm kia, tay phải bắt lấy phù văn màu đen, bóp thật mạnh. Một tiếng răng rắc vang lên, phù văn sụp đổ, hắc long xung quanh cũng đều hóa thành dòng máu đen, rơi vào bên trong hồ. Mà Hứa Thanh rõ ràng dưới trạng thái này, mình không cách nào kiên trì quá lâu, cho nên giờ phút này sau khi bóp nát phù văn, hắn ngẩng đầu lạnh lùng nhìn về phía cuối phố dài. Trên lá bùa phố dài thủng trăm ngàn lỗ, thình lình xuất hiện một bóng dáng Bóng dáng quái dị này lại không phải thân thể huyết nhục, mà là một người. Giấy màu đen. Hắn đứng ở đầu lá bùa đang nhếch lên, trong con mắt bị vẽ ra, lộ ra một vệt. Sáng lạnh lùng. Hắn nhìn chằm chằm Hứa Thanh, chậm rãi mở miệng. Ta phụng pháp tắc quỷ minh, giang hà nhật nguyệt. Quan âm chi ngoại. Audio truyện chấm org. Chương 1764, là ai đang đánh cờ, 2. Cùng lúc câu nói phải mà như không phải lời nói này truyền ra, không đợi. Hắn nói xong, Hứa Thanh không chần chờ chút nào, mà lập tức xông ra, khí thế. Kinh khủng, bay thẳng đến người giấy. Nét mặt người giấy vẫn như thường, thân thể đổ về phía, trực tiếp nằm trên. Lá bùa, nháy mắt dung thành một thể với nó, miệng vẫn còn nói tiếp. Sơn hải tinh thần trong tay ta. Ta làm ánh sáng tức thì sáng, bóng tối tức thì tối, chú nhanh như pháp lệnh. Trong chớp mắt Hứa Thanh lao đến, âm thanh tiêu tan, mà giờ phút này lá. Bùa phố dài kịch liệt quay cuồng, hai đầu trước sau đồng thời bùng nổ, gấp gáp. Xoắn tới phía Hứa Thanh. Như nhấc lên sóng lớn, tràn ra uy áp đáng sợ. Mắt thấy như vậy, Hứa Thanh nâng tay phải lên, nhấn mạnh một cái về phía. Mặt đất. Thời khắc đập vào mặt nước, mảnh không gian này lay động kịch liệt, hết. Thảy xung quanh đều đang mục nát, đều đang bị xâm nhập. Nước hồ trong chốc lát đã trở thành màu đen, quy tắc của nơi này cũng lập. Tức bị cưỡng ép ô nhiễm. Hết thảy đều trở thành một bộ phận của độc cấm, bị Hứa Thanh. Điều khiển, cùng nhau bùng nổ, vòng xoáy trên bầu trời không gian này cũng. Giáng lâm vào lúc này, giao hòa cùng sương mù độc cấm, hung hăng trấn áp về. Phía lá bùa có kích cỡ bằng phố dài này. Tiếng nổ ầm ầm như tiếng chuông lớn, vang vọng bát phương, càng có âm. Thanh mặt gương vỡ vụn vang vọng. Ngăn cách đến từ phong ấn âm dương. Thủy sát trực tiếp sụp đổ. Thế giới trong mắt Hứa Thanh cũng khôi phục như thường vào thời khắc. Này! Phố dài, vẫn là phố dài. Nước mưa, còn đang rơi xuống. Chỉ có từng mảnh tiền giấy màu đen rơi xuống từ trên trời. Phá. Thành mảnh nhỏ hòa tan trong nước mưa. Trong đó có một mảnh bị Hứa Thanh. Nâng tay tiếp lấy. Thân thể của hắn cũng khôi phục vào lúc này. Khoảnh khắc giải trừ hình. Thái thần linh, máu tươi tràn ra từ khóe miệng Hứa Thanh. Mà giờ phút này nơi xa truyền đến tiếng rít, loại chuyện đấu pháp này phát. Sinh ở bên trong hoàng đô, cứ việc có thuật pháp giấu trời che lấp, thế nhưng. Rất khó lâu dài. Bây giờ đã bị phát hiện. Hứa Thanh không hề động, hắn vẫn cảnh giác như cũ, nhìn về phía trước. Đồng thời lấy ra thẻ ngọc, bắt đầu truyền âm. Rất nhanh, từng bóng dáng xuất hiện, họ đều là người chấp kiếm. Bọn họ là người tuần tra nơi đây, cho nên chạy tới đầu tiên. Sau khi nhìn thấy Hứa Thanh, cùng tiền giấy màu đen rơi xuống xung quanh, cả đám đều thay đổi nét mặt. Nhìn nhau rồi. Đều biết đây là đại sự. Dù sao nơi này là hoàng đô, phát sinh chuyện ám sát ở đây, việc này cực kỳ nghiêm trọng. Đặc biệt, đối tượng ám sát lại là Hứa Thanh. Như vậy chuyện này lại càng ác liệt. Thế là bọn họ lập tức bắt đầu tìm kiếm vết tích ở nơi này. Thời gian không qua bao lâu, hai dải cầu vòng cấp tốc bay tới từ phương hướng khác nhau, sau khi xuất hiện trên con phố dài này, thì đi thẳng đến chỗ Hứa Thanh. Một người là Tử Huyền, một người là Lý Vân Sơn. Nhìn thấy hai người, đáy lòng Hứa Thanh nhẹ nhàng thở ra. Lý Vân Sơn xem xét xung quanh, sắc mặt âm trầm. Nét mặt Tử Huyền ẩn. Chứa sự phẫn. Sau khi đi tới xác nhận Hứa Thanh không có trở ngại, nét mặt. Nàng mới hòa hoãn một chút. Lý Vân Sơn vừa muốn mở miệng, Hứa Thanh đã. Lắc đầu. Trở về rồi nói. Lý Vân Sơn gật đầu, thế là dưới sự hộ tống của bọn họ, Hứa Thanh bay. Nhanh rời đi, một đường an toàn, trở lại phủ đệ của Ninh Viêm. Thời khắc trở về, trong phủ đệ đề phòng xâm nghiêm, đội trưởng biến mất. Vài ngày cũng đã trở lại, nét mặt mang vẻ nghiêm nghị, cùng Tử Huyền và Lý. Vân Sơn, nhìn về phía Hứa Thanh. Đây là một cái bẫy đã được bố trí trước đó. Hứa Thanh bình tĩnh mở miệng. Mạnh Vân Bạch mời ta tiến về Hồng Trần Lâu, hắn biết hành tung của ta, là một trong số những người hiềm nghi. Trong Hồng Trần Lâu, đế tử Tinh Đế Cực Thượng Tông từng có mâu thuẫn. Không rõ ràng với ta, hắn cũng có thể là một trong số những người hiềm nghi. Còn có hết thảy người ta gặp được chuyến này, bao gồm cả Hoàng Không, đều có hiềm nghi. Nhưng đây đều là bề ngoài, trong âm thầm có lẽ còn có phương khác, xuất phát từ mục đích khác biệt, đi chuyện ám sát, ví dụ như Thất Hoàng Tử đã có động cơ. Thích Khách là người giấy màu đen, không có sinh mệnh, càng giống như hóa thân, tu vi không phải linh tàn, mà là quy hư. Còn có, thuật pháp của hắn tự xưng là đạo chú, ẩn chứa cảm giác của quỷ vực, nhưng lại quá rõ ràng, có hiềm nghi giá họa. Mặt khác, cuộc ám sát này còn có mấy điểm đáng ngờ. Một, vị nào dám ám sát ta tại Hoàng Đô, nếu ta tử vong, cũng không phải là chuyện tốt đối với các phương Hoàng Đô, nhưng các phương rõ ràng lại phát hiện chậm. Hai, người ám sát nhìn như mạnh mẽ, nhưng y theo sự hiểu rõ của các phương về ta, biết rõ ta có Thự Quan Chi Dương, càng có một hệ liệt chiến tích, không nên chỉ xúc động Thích Khách như vậy. Ba, trong lúc giao chiến, ta có một loại dự cảm, đối phương càng giống như tử sĩ, muốn để ta tự bạo Thự Quan Chi Dương, nhưng cảm giác này rất khó phân biệt có phải là đối phương cố ý tạo thành cho ta, làm lộn xộn suy nghĩ hay không. Sau khi Hứa Thanh nói ra toàn bộ chi tiết và điểm đáng ngờ của mình đối với cuộc ám sát này, hắn nâng tay phải lên, trong lòng bàn tay có một mảnh giấy màu đen. Cuối cùng, cuộc ám sát này cho ta cảm giác, không phải thật sự vì giết ta, mà là muốn dùng biện pháp này, khiến ta biến thành một quân cờ, đi ra một bước mà người sau lưng muốn. Hứa Thanh nói xong, mọi người im lặng suy tư. Tuy bọn họ không tận mắt nhìn thấy cuộc ám sát này, nhưng dưới sự miêu tả của Hứa Thanh, bản chất của cuộc ám sát này đã hiện ra. Đặc biệt là mấy người hiềm nghi theo như lời nói của hắn, nhìn thế nào cũng thấy không đúng. Loại thế lực gì mới có thể ám sát trong Hoàng Đô, hơn nữa còn làm trận pháp ở khắp nơi và trong Hoàng Đô bị che lấp, khó có thể phát hiện ra. Hoặc có thể nói, thế lực thế nào mới có thể làm cho mọi thứ trong Hoàng Đô đều trở nên trầm lặng và chậm chạp như thế? Đội trưởng đột nhiên lên tiếng. Hứa Thanh không nói gì, Tử Huyền và Lý Vân Sơn nhìn về phía Hoàng Cung. Trong toàn bộ Hoàng Đô, người đầu tiên có thể làm được điều này là Nhân Hoàng, thế lực làm Nhân Hoàng phải kiên kỵ hoặc là Chấp Kiếm Đại Đế. Quan Âm Chi Ngoại. Audio truyện chấm org. Chương 1765, xe chở la bàn, vì nó chững chạc vậy. Về thế lực Nhân Hoàng kiên kỵ, nhóm người Hứa Thanh không có đủ thông tin nên khó có thể phân tích được. Còn Chấp Kiếm Đại Đế lại đang ngủ say, khi Hứa Thanh đến, thức tỉnh đã là một kỳ tích rồi. Hắn không thể vẫn luôn thức tỉnh, cũng không có lý do gì để làm vậy. Nớ, lúc đó A Thanh cho nổ Thự Quan Chi Dương thì sẽ thế nào? Từ Huyền bỗng lên tiếng. Hoàng Đô nhân tộc hỗn loạn, vô số người thương vong, khắp nơi giao động, mất hết mặt mũi, cùng lúc đó cũng sẽ trở thành trò cười của vạn tộc. Dù cuối cùng là lỗi của ai, chúng ta đều khó thoát khỏi trách nhiệm, cũng sẽ đánh mất quyền chủ động, khó có thể phán đoán kết quả sẽ thế nào. Lúc đó, thái độ của Nhân Hoàng mới là điều quan trọng. Lý Vân Sơn nhíu mày lại rồi chậm rãi trả lời. Thú vị đó. Trên mặt đội trưởng lộ ra nụ cười lạnh lẽo. Người đó thật sự có cách nắm giữ hành tung của tiểu A Thanh, cũng có năng lực bố trí cuộc ám sát này. Hơn nữa, Hứa Thanh không chết cũng có lợi cho hắn. Khi tất cả manh mối và mũi nhọn đều chỉ về phía người đó, sao ta lại có cảm giác chuyện này không đơn giản như vậy nhỉ? Có khả năng nào đây là kế chia rẽ không? Hoặc mục đích của người đứng sau chính là làm chúng ta nghi ngờ vô căn cứ, mỗi một bước tiếp theo của chúng ta đều là quân cờ trên bàn cờ. Đôi mắt của đội trưởng hiện lên vẻ sâu xa, giọng nói vang vọng trong đình viện. Nếu chúng ta phân tích theo một hướng khác, không quan tâm đến người đứng sau là ai, chỉ nghĩ sau khi gặp phải chuyện như vậy, bản thân chúng ta sẽ làm gì? Đội trưởng nói rồi nhìn về phía Hứa Thanh, lại nhìn Tử Huyền, cuối cùng nhìn về phía người phụ trách người chấp kiếm là Lý Vân Sơn. Lý Vân Sơn thấp giọng nói, đầu tiên chúng ta sẽ phái người chấp kiếm quận Phong Hải vào thành bảo vệ Hứa Thanh và điều tra chuyện này. Cùng lúc đó sẽ thông báo chuyện này cho Thánh Lang Đại Vực. Đội trưởng nghe vậy thì lắc đầu. Làm thế không sai, nhưng người nhiều khó tránh khỏi sẽ xuất hiện hiềm nghi đi quá giới hạn. Khi đó, vũng nước cuộc ám sát này sẽ càng ngày càng đục. Nhưng chúng ta lại không thể không làm gì cả. Hứa Thanh bị ám sát là một tính. Hiểu. Lý Vân Sơn im lặng. Đội trưởng nói hết câu cũng không lên tiếng nữa. Toàn bộ đình viện trở nên yên lặng, chỉ còn lại mưa gió bên ngoài rít gào. Thổi giọt mưa rơi xuống. Mà bầu trời phía xa, sau khi mây đen tan đi, ánh mặt trời mới ló rạng. Từ đầu đến cuối, Hứa Thanh không hề nói gì cả, hắn nghe thấy tất cả lời phân tích của mọi người, kết hợp với suy nghĩ của bản thân, hắn nghĩ tới quốc sư trong lời nói của Hồ Ly Bùng. Cũng nghĩ tới đáp án mình phân tích ra trên đường. Một lúc lâu sau, Tử Huyền thu lại ánh mắt đang nhìn về phía hoàng cung rồi bình tĩnh lên tiếng. Nhân hoàng có thể được đại đế tán thành khi có phong phạm hoàng giả. Không dễ dàng quyết định. Nhưng dù thế nào thì trong chuyện này, quyết định của Hứa Thanh ngươi quan trọng hơn. Hứa Thanh ngẩng đầu nhìn về phía hoàng cung một lúc lâu rồi mới khẽ gật đầu. Vậy thì dùng danh nghĩa của Thánh Lang Đại Vực dân tấu chuyện này lên nhân hoàng. Kết quả chúng ta có thể phân tích ra, đương nhiên nhân hoàng và những thế lực khác cũng có thể phân tích ra. Chúng ta không cần đoán mục đích của người đứng sau là gì, chỉ cần nhìn hành động tiếp theo của nhân hoàng đối với chuyện này là được. Tử Huyền đồng ý, Lý Vân Sơn suy nghĩ một lát cũng lựa chọn cam chịu. Đội trưởng lườm hắn rồi thấp giọng nói. Tiểu A Thanh, ngươi còn nhớ lúc chúng ta vừa tới quận Phong Hải không? Quyết định của ngươi không sai, nhưng ta cảm thấy chúng ta vẫn phải rơi vài giọt nước mắt, đồng thời sai người đi làm to chuyện thì tốt hơn. Hứa Thanh suy nghĩ một lúc, sắc mặt dần dần tái đi, cả người thoạt nhìn như bị thương rất nặng. Chưa đủ, Tiểu A Thanh, để ta giúp ngươi. Đội trưởng nóng lòng muốn thử, Lý Vân Sơn cảm thấy cạn lời, quay đầu đi không nhìn. Tử Huyền lạnh lùng liếc nhìn đội trưởng một cái làm hắn phải rụt cổ lại. Cười ngượng vài tiếng, đáy lòng tràn đầy tiếc nuối. Thời gian cứ thế trôi đi, bình minh nhanh chóng đến, chuyện Hứa Thanh bị ám sát trong đêm cũng nhanh chóng được lan truyền như một cơn lốc. Chẳng rõ là không biết thật hay giả vờ không biết, nhưng khi tin này lan truyền, thế lực khắp hoàng đô đều chấn động. Tin được lan truyền cùng với tin ám sát chính là tình trạng gần đây của Hứa Thanh. Hứa Thanh chịu đựng đau đớn được hộ tống về phủ, sau đó vết thương bùng nổ, hôn mê bất tỉnh, may mà còn có một đường sống, bên phía quận Phong Hải đang dốc hết sức bảo vệ và chữa trị. Chuyện này không ngừng lan truyền khắp nơi, chấn động tám hướng. Mạnh Vân Bạch và Hoàng Không lập tức tới thăm, tuy không gặp được Hứa Thanh, chỉ có đội trưởng tiếp đón, nhưng vẻ căng thẳng cùng với biểu hiện cố gắng muốn rửa sạch hiềm nghi đều lộ ra sự chấn động về chuyện này. Đệ tử của Tinh Đế Cực Thượng Tông cũng phái người đưa đan dược tới tỏ tấm lòng thành. Cùng lúc đó, tất cả mọi người trong bữa tiệc Hồng Trần Lâu cũng như thế. Ngay cả Hồng Trần Lâu cũng tới thăm. Ngoài ra, nhóm người thất gia đang ở Thánh Lang Đại Vực cũng biết được chuyện này thông qua tin tức Lý Vân Sơn truyền lại, toàn bộ Thánh Lang Đại Vực lập tức điều binh khiển tướng. Một nửa Hắc Linh Đại Vực bắt đầu cử một lượng lớn tế tự đến, làm cho thiên địa nổ vang, dáng vẻ như dao động vì biến cố này. Điều đáng sợ hơn là bên phía Tế Nguyệt, hơi thở của thế tử bùng nổ ngập trời, uy thế quẩn thần nhấn chìm tám hướng. Ở Nghịch Nguyệt Điện, Minh Mai công chúa và Ngũ Nải Nải cũng tỏa ra dao động của quẩn thần. Càng có kiếm khí đến từ lão cửu dựng lên động trời. Khí tức của bọn họ bùng lên ở Tế Nguyệt rồi liên hợp với nhau làm tám hướng lay động, như đang dùng phương pháp của mình biểu đạt sự tức giận về chuyện này. Quan Âm Chi Ngoại Audio Truyện .org Chương 1766, xe chở la bàn, vì nó chững chạc vậy, 3. Cùng thời gian đó, trong hoàng đô, thẻ ngọc của những người đến từ quận. Phong Hải Dân thay Hứa Thanh cũng được đưa tới trước mặt Nhân Hoàng. Thẻ ngọc miêu tả khách quan lại sự kiện này, mang thêm tờ giấy màu đen. Đó. Người chấp kiếm đang đóng quân không được gọi tới phủ, bọn họ vẫn ở bên. Ngoài. Nhóm người Hứa Thanh không làm gì cả, chỉ dâng tấu bẩm báo hoàng. Chỉnh về việc này. Dù người đứng sau là ai, có mục đích gì, lựa chọn lần này của quận phong. Hãy là dùng bất biến ứng vạn biến. Nhân hoàng có hiềm nghi lớn nhất thì. Dâng tấu lên Nhân hoàng. Không chỉ có nhóm người Hứa Thanh đang quan sát. Thái độ của đối phương, khắp nơi trong hoàng đô cũng đều đang quan sát. Sau khi thẻ ngọc đó được đưa vào hoàng cung một giờ, một giọng nói uy. Nghiêm âm đã truyền khắp toàn bộ hoàng đô. Thượng Huyền Tam cung chấp kiếm cung, Ti Luật cung, Đặc Mệnh cung. Cùng điều tra, cần phải điều tra ra kết quả trong vòng một tháng. Đây là pháp chỉ của Nhân hoàng. Pháp chỉ vừa được truyền xuống, trong đại điện ba cung chấp kiếm cung. Ti Luật cung, Đặc Mệnh cung đều bùng nổ ánh sáng, hình thành bóng dáng hư. Ảo cao lớn trong thiên địa tỏa ra khí tức khủng bố hành lễ với Nhân hoàng. Tuân chỉ. Sau đó, còn có một viên thánh đan đến từ hoàng cung được đưa đến phủ. Của Ninh Viêm. Viên đan dược này lóng lánh, tràn ngập mùi thơm lạ lùng, thậm. Chí bình đựng viên đan dược này cũng không hề tầm thường mà được làm từ. Xương. Hoàng Thiên Tiên Đan. Vừa nhìn thấy viên đan dược này, Ninh Viêm đã ngạc nhiên hô to. Trong hoàng cung cũng không có nhiều, nghe nói vì một vài nguyên liệu. Chính của viên đan dược này đã tuyệt chủng ở vọng cổ. Bây giờ chỉ mỗi thánh địa mới có. Hiệu quả chữa thương của loại đan dược này vô cùng đáng sợ, có tác dụng với cả vết thương của thiên vương. Viên đan này của ngươi giá trị vô hạn. Đội trưởng nhìn chằm chằm, khẽ liếm môi theo bản năng. Hứa Thanh Vương tay cầm lấy viên đan dược này, sau khi cẩn thận quan sát, trong lòng cũng xuất hiện dao động. Dựa vào hiểu biết về dược đạo của hắn, viên đan dược này cực kỳ không tầm thường, hơn nữa trước giờ chưa từng nghe nói đến cách luyện chế này. Điều đáng sợ hơn là, khi viên đan dược này vừa được lấy ra, dị chất loãng xung quanh lập tức bị áp chế. Thậm chí thần nguyên trong cơ thể Hứa Thanh cũng đều tăng tốc độ chuyển động. Bên trong ẩn chứa một vài thành phần bí mật. Hứa Thanh như đang suy nghĩ điều gì đó, hắn cất viên đan dược đi trong. Ánh mắt trông mong của đội trưởng. Đội trưởng nhìn chằm chằm, đáy lòng bắt đầu suy nghĩ xem nên dùng cách gì để lừa được viên đan dược này. Nhưng hắn lại cảm thấy rất khó, vì thế. Đành thở dài, thầm than bây giờ tiểu A Thanh thông minh hơn rồi, không dễ bị lừa. Thời gian tiếp theo, pháp chỉ của Nhân hoàng phát huy tác dụng, ba cung. Chấp kiếm cung, Ti Luật cung và Đặc Mệnh cung rất để tâm điều tra chuyện. Ám sát. Thậm chí còn đi tới quỷ vực U Tông. Nhất thời, bầu không khí của hoàng đô cũng trở nên căng thẳng, đám đạo. Chíp không liên quan gì đến chuyện này cũng đều run bần bật. Dưới sự điều tra như vậy, đương nhiên cũng tìm thấy manh mối, nhưng Hứa Thanh không quan tâm. Nửa tháng sau, vết thương của hắn đã khôi phục, lần đầu xuất hiện trước mặt mọi người là ra ngoài với Tử Huyền. Sau khi Hứa Thanh bị ám sát, Tử Huyền đã không còn ra ngoài điều tra. Thanh Đăng nữa mà làm bạn bên cạnh hắn. Bây giờ vết thương của hắn đã khỏi. Cũng vẫn như vậy. Thế nên những ngày sau đó, mỗi lần Hứa Thanh ra ngoài đều đi cùng Tử Huyền. Hai người bọn họ đi khắp hoàng đô, đôi khi Tử Huyền sẽ dừng lại ở một vài nơi, cảm ứng phương hướng của chiếc đèn đó. Tổng cộng có 9 vị trí tồn tại dao động của chiếc đèn đó, trong đó có 3. Chỗ ở hoàng cung, hai chỗ dưới mặt đất, nhưng đều ở trên tinh cầu cổ hoàng. Còn vị trí cụ thể, ta cần một vài đồ vật phụ trợ mới có thể kiểm tra chính. Xác được. Hứa Thanh, trong số những đồ vật phụ trợ, ta có thể tự luyện chế dụng cụ. Nhưng còn cần một viên huyết đan đặc biệt được luyện chế từ máu của ta để kích phát. Tử Huyền nhìn về phía Hứa Thanh. Hứa Thanh gật đầu. Ta luyện giúp ngươi. Vậy là sau khi cảm ứng xong, hai người mua được không ít tài liệu trong hoàng đô, sau đó trở về phủ của Ninh Viêm, một người luyện khí, một người luyện đan. Vì phương pháp luyện chế huyết đan rất đặc biệt nên không thể xong trong một lần, cần phải có lò luyện đan làm vật dẫn, cùng lúc đó, cứ cách một khoảng thời gian lại phải căn cứ vào mức độ cô đọng của huyết đan, thêm tu vi và những dược thảo khác vào. Hứa Thanh rất để ý tới chuyện này, tùy ý để thời gian trôi đi. Nửa tháng. Nhanh chóng trôi qua, khi chỉ mấy ngày nữa là luyện thành huyết đan, một pháp. Chỉ đến từ pháp hoàng cung đã truyền xuống phủ của Ninh Viêm. Nội dung của pháp chỉ này tác động khắp nơi, bởi vì cuối cùng nhân hoàng cũng triệu kiến. Triệu Hứa Thanh của Thánh Lan đại vực yết kiến. Triệu thập nhị hoàng tử cổ Việt Ninh Viêm yết kiến. Thời gian yết kiến là giờ mặt trời mọc, chỉ còn 3 giờ nữa. Đối với nhân tộc, gặp nhân hoàng là việc vô cùng long trọng. Hơn nữa, nhân tộc vô cùng chú trọng lễ nghi, mỗi một hoàn cảnh đều có một loại lễ nghi. Vào hoàng cung gặp nhân hoàng cũng vậy. Vì thế, thứ được đưa tới cùng thánh chỉ còn có một bộ triều phục dành riêng cho Hứa Thanh. Bộ triều phục này cực kỳ phức tạp, bên trên có rất nhiều hoa văn, thêu huyền long ngũ trảo, càng có ấn ký phù văn. Từ đầu đến chân, từ to đến nhỏ có hơn 100 món, nếu không biết cách mặc thì rất khó để ăn mặc chỉnh tề. Khi nhìn thấy bộ triều phục này, nhóm người Lý Vân Sơn và Khổng Tường Long đều trở nên ngơ ngác. Bọn họ không biết cách mặc bộ triều phục này, chỉ có thể cảm nhận được. Mỗi món đều không tầm thường. Nhìn thấy những món quần áo này, dù đội trưởng đã trải qua rất nhiều đời, cũng phải trợn to mắt, có hơi mờ mịt. Nhưng hắn có thể cảm nhận được, bảo quan ẩn chứa trong bộ quần áo này vượt qua bảo quan ẩn chứa trong bộ quần áo của U Tinh năm đó quá nhiều. Bên trên có tiên khí lượng lờ, ám quan lóe lên, kết hợp với nhau làm cho bộ triều phục này giống như một pháp bảo di động. Đúng là giàu. Đội trưởng liếm môi, trông có vẻ rất là hâm mộ, đáy lòng suy nghĩ mình. Cũng phải may một bộ mới được, nếu không thì mặt mũi của đại sư huynh sẽ bị mất hết. Quan Âm chi ngoại. Audio truyện.org. Chương 1767, có Tử Huyền, lòng không hoảng hốt. Còn về Ninh Viêm, hắn cũng không thể mặc quần áo bình thường đi diện. Thánh, có quần áo đặc biệt của hắn. Cùng lúc đó, hắn cũng mờ mịt không biết cách mặc triều phục của thần tử, gãi đầu xua tay. Ta cũng không biết cách mặc bộ triều phục này như thế nào, hay là ta truyền âm cho Tam tỷ gọi nàng tới đây nhé. Không cần. Tử Huyền lạnh nhạt lên tiếng. Người cần có lễ mới có thể bộc lộ trí tuệ, mùa xuân yết kiến gọi là triều. Mùa thu yết kiến gọi là cận, phía trước màu đỏ, phía sau màu đen. Kim Long là hoàng, ngũ trảo là tôn, huyền long là vực, ngũ trảo cũng là tôn. Đây là trang phục thiên hậu trấn thủ một phương trong lễ nghi cổ. Từ thánh chỉ đến triều phục ban tặng, nhân hoàng đều không thất lễ. Chúng ta cũng không thể thất lễ. Cách mặc là cách mặc thời xưa, phù hợp thuật ngũ hành cửu cung, kết hợp với diễn biến thiên tinh, tổng cộng có tất cả 49 loại, mỗi một loại được mặc trong mỗi một hoàn cảnh và nghi thức khác nhau. Hôm nay nhân hoàng triệu kiến, Hứa Thanh đại biểu cho Thánh Lan đại vực, vậy thì phải mặc theo trang phục gặp mặt hoàng đế của tướng thời cổ. Theo lịch sử thời cổ, vì có công trấn thủ một phương nên khi gặp nhân hoàng không cần quỳ lạy, nhân hoàng gật đầu 3 lần, ban ghế, thiên hậu cúi đầu bái tạ 9 lần. Khi lời nói của Tử Huyền vang lên, ánh mắt của nhóm người Ninh Viêm, đội trưởng và Lý Vân Sơn sôi nổi dừng trên người nàng, nội tâm vẫn không hiểu ra sao. Trong mắt bọn họ, tuy có thể dùng học rộng hiểu nhiều để giải thích vì sao Tử Huyền hiểu biết chuyện này, nhưng dường như bọn họ luôn cảm thấy không đơn giản như vậy. Khi mọi người đang âm thầm suy đoán, Tử Huyền nhìn triều phục màu đen. Tay phải nhẹ nhàng nâng lên, trăm món trang phục đó lập tức bay tới, to to nhỏ. Nhỏ rải rác bay vòng quanh Hứa Thanh. Hứa Thanh nhìn những món quần áo đó, ngại với nhận thức từ nhỏ tới lớn. Nên hắn không hiểu những lễ nghi thời cổ này lắm, nhưng nội tâm vẫn vững vàng. Bởi vì trong hoàng đô, e là không có bao nhiêu người hiểu biết thời kỳ cổ hoàng hơn Tử Huyền. Thậm chí Hứa Thanh còn cảm thấy có thể năm đó Tử Huyền cũng từng tham gia kế hoạch thiết kế triều phục. Các ngươi đi ra ngoài chờ đi. Giọng nói của Tử Huyền trong trẻo nhưng lạnh lùng. Lúc này, nàng chỉ nói một câu, nhưng dường như giọng nói đã ẩn chứa vẻ uy nghiêm, nhóm người Lý Vân Sơn không khỏi cúi đầu rời khỏi đại điện. Đội trưởng và Ninh Viêm vốn đã sợ nàng nên cũng nhanh chóng rời đi. Rất nhanh sau đó, trong đại điện chỉ còn lại Hứa Thanh và Tử Huyền. Tự mặc triều phục rất khó, A Thanh, ngươi nhắm mắt lại, ta giúp ngươi. Giọng nói của Tử Huyền mềm mại, Hứa Thanh nghe vậy bèn hít sâu một hơi rồi ngoan ngoãn nhắm mắt lại. Trong chớp mắt tiếp theo, Tử Huyền vừa phất tay, quần áo trên người Hứa Thanh lập tức rơi xuống. Khi thân thể hắn đang chấn động, từng món triều phục đã lần lượt rơi xuống, mặc trên người hắn dựa theo cách phối hợp khác nhau. Tử Huyền vừa mặc quần áo, giọng nói vừa vang vọng bên tai Hứa Thanh. Màu sắc chủ đạo của triều phục thiên hậu là màu đen, hình dáng đoan trang ngay ngắn, vì thế nên được gọi là huyền đoan. Phần mũ cùng bộ với huyền đoan là ủy mạo. Năm đó, cần dùng xương trong thân thể thôn thiên thú để làm trang sức mũ. Bây giờ thôn thiên thú đã tuyệt chủng nên được thay thế bằng ngọc tiên huyền. Bởi vì loại triều phục này chỉ dùng ủy mạo và huyền đoan, vậy nên ủy đoan đã trở thành cách gọi chính thức của triều phục trong thời kỳ cổ hoàng. Nghe giọng nói của Tử Huyền, Hứa Thanh càng chắc chắn suy đoán trong nội tâm hơn. Hắn có thể cảm nhận được những món quần áo bên ngoài đang không ngừng được kết hợp lại với nhau, nhìn thì có vẻ rất nhiều, nhưng mặc trên người lại rất thoải mái. Thậm chí tốc độ vận chuyển của tu vi trong cơ thể cũng hơi tăng lên, cảm giác thiên tâm trong sáng cũng hiện lên, dường như cũng được thêm vào không ít dưới sự ảnh hưởng của pháp tắc và quy tắc. Được, ngươi có thể mở mắt ra rồi. Nửa ngày sau, giọng nói của Tử Huyền truyền đến. Hứa Thanh nghe vậy bèn mở mắt ra. Thứ đầu tiên hắn nhìn thấy là tia thần thái và thưởng thức xuất hiện trong đôi mắt Tử Huyền đứng đối diện. Hắn vung tay lên, hơi nước bốc lên và hội tụ thành một tấm gương phản chiếu lại dáng vẻ của bản thân. Huyền đoan màu đen, trong sự ngay ngắn lại lộ ra vẻ hào hùng, huyền long ngũ trảo trên người như sống lại, phấp phới theo quần áo, như đang bay lượn. Trên người, mơ hồ còn vang vọng tiếng rít gào. Phần nhọn trên đôi giày nhếch lên hình ba viên liền nhau, dưới huyền ngọc quang đang đội trên đầu có đầy đủ đai ngọc vân, tổ thụ ngọc bội. Hơn nữa vẻ ngoài của Hứa Thanh vốn xuất chúng, kết hợp với nhau tạo nên khí thế đáng sợ. Rất đẹp, chúng ta lấy lễ nghi gặp Nhân Hoàng, nếu Nhân Hoàng không hiểu thì là do hắn nông cạn, có thể thấy hắn không có tài năng. Trên mặt Tử Huyền lộ ra ý cười đắc ý từ tận đáy lòng. Hứa Thanh khẽ chớp mắt, không biết nên nói gì. Sau khi đánh giá Hứa Thanh từ trên xuống dưới, Tử Huyền lại bước tới gần, điều chỉnh lại chi tiết. Cuối cùng cảm thấy hài lòng khoác tay Hứa Thanh dẫn hắn ra ngoài, xuất hiện trước mặt mọi người. Lần đầu tiên mọi người nhìn thấy Hứa Thanh ăn mặc như vậy, nội tâm không ngừng nổi sóng. Lý Vân Sơn hơi hoảng hốt, cảm giác đầu tiên khi Hứa Thanh mặc triều phục mang đến cho hắn là uy áp này không phải do tu vi mang đến mà là từ ý nghĩa của bộ triều phục. Hơi thở của đội trưởng trở nên hơi dồn dập, đáy lòng càng khát vọng có được một bộ triều phục hơn. Khổng Tường Long hít sâu rồi nghiêm nghị cúi đầu. Ninh Viêm cũng ngẩn người, đáy lòng cảm thán, nếu lão đại mặc bộ triều phục này ra ngoài thì chắc chắn sẽ làm trái tim tất cả nữ tu trong hoàng đô đập thình thịch. Nếu lão đại có ý tưởng với nữ tu nào đó, chắc ngay cả lục hoàng huynh của hắn cũng phải cúi đầu xưng thần. Quan Âm chi ngoại. Audio truyện chấm org. Chương 1768, có Tử Huyền, lòng không hoảng hốt, 2. Tuy tu sĩ không quá coi trọng vẻ ngoài, nhưng sao lại có loại dung mạo yêu nghiệt như thế này cơ chứ? Lão đại là nhân tộc thật hả? Hứa Thanh không để ý tới phản ứng của mọi người, hắn đang cảm thán về sự thay đổi của tu vi bản thân khi mặc bộ triều phục này. Tuy hắn chưa từng mặc bộ quần áo nào long trọng như thế, điều này làm nội tâm hắn hơi mất tự nhiên, nhưng không thể không nói mặc bộ triều phục này rất thoải mái. Cứ thế, một giờ sau khi Ninh Viêm thay quần áo hoàng tử của mình đoàn người rời khỏi phủ Ninh Viêm và tới hoàng cung. Bây giờ trời vẫn chưa sáng, vì đã tới mùa thu nên gió đêm thổi qua có hơi lạnh, nhưng không lạnh đến xương. Đêm khuya, trên đường có rất ít người. Phải đến nửa tiếng sau, khi ánh sáng nhạc xuất hiện trên màn trời phía xa, người dậy sớm dần dần nhiều hơn, đoàn người Hứa Thanh cũng đã thông qua truyền tống trận đi tới cầu Thải Hồng sau. Lưng pho tượng chấp kiếm đại đế. Chỉ khi tới giờ vào triều, đại thần có tư cách mới có thể bước lên cây cầu này. Ngoài ra, bình thường rất ít người được nhân hoàng triệu kiến mới có được tư cách này. Vậy nên Tử Huyền và những người khác của quận Phong Hải không thể đi cùng Hứa Thanh. Lần này ý kiến là triều hội, vậy nên khi Hứa Thanh và Ninh Viêm xuất hiện trên cầu, bọn họ cũng nhìn thấy từng bóng người đang đi đằng trước trên cầu. Những bóng người đó đều mặc triều phục, có nam có nữ, vẻ mặt tràn đầy uy nghiêm, dao động tu vi phát ra đều không tệ. Màu sắc của quần áo phần lớn là màu xanh, thỉnh thoảng xuất hiện màu đỏ. Còn về màu đen, Hứa Thanh nhìn thoáng qua chỉ thấy có 7 người. Tu vi của 7 người này đều là quy hư tầng 4, có người đi một mình, có người được những người khác vây quanh, nhìn từ thị giác thì rất là nổi bật. Khi Hứa Thanh đang quan sát người khác, ánh mắt của bọn họ cũng đang nhìn về phía hắn. Trong mắt bọn họ, bộ triều phục màu đen của hắn cũng vô cùng nổi bật. Nhưng mọi người không thân, nhiều nhất cũng chỉ nhìn chăm chú chứ không nói gì. Ánh mắt Hứa Thanh nhìn ra xa hơn, ở tận đầu cầu Thải Hồng bên kia là một hoàng cung lơ lửng trong hư không. Khí tức của hoàng cung và tinh cầu của hoàng sau lưng nó hòa là một cuồn cuộn không có điểm cuối, vô cùng chấn động. Đồng thời, khí thế cũng cực kỳ to lớn, lóng lánh ánh vàng. Hứa Thanh vừa nhìn vừa bay trên cầu Thải Hồng, Ninh Viêm theo sát phía sau. Càng tới gần hoàng cung hắn càng căng thẳng, nhưng sau khi cảm nhận được sự thông dong của Hứa Thanh, nội tâm hắn cũng vững vàng hơn một chút. Hai người càng tới gần thì hoàng cung càng hiện lên rõ ràng hơn, có thể thấy được rừng cột chạm trổ, quỳnh lâu ngọc vũ, từng tòa đại điện phức tạp lơ lửng. Phía trước cánh cổng hoàng cung còn có hai người khổng lồ mặc áo giáp vàng, tay cầm đại kiếm, ánh mắt sáng ngời nhìn lướt qua tất cả những người bước vào bên trong. Khi bóng dáng Hứa Thanh và Ninh Viêm xuất hiện ngoài cổng hoàng cung, ánh mắt của hai người khổng lồ mặc áo giáp vàng đó rơi xuống, nhưng không ngăn cản, tùy ý để hai người Hứa Thanh bước vào. Đi qua quảng trường thừa tiên, ngẩng đầu lên nhìn, trên đài cao vạn bước rộng lớn thênh thang là một đại điện mênh mông. Lúc này đang có hơn 100 người đứng trên quảng trường thừa tiên và chờ đợi. Hứa Thanh và Ninh Viêm tới cũng làm người ở đây chú ý. Một lát sau, mặt trời phía xa nhô lên, đúng lúc này, một giọng nói trang nghiêm cũng truyền đến từ trên bậc thang cao nhất. Chúng công vào triều. Giọng nói vang lên, bầu trời quay cuồng, từng con kim long bay ra từ trong mây mù, bay lượn khắp nơi rồi từng con truyền ra tiếng long ngâm. Càng có ánh sáng mang theo điềm lành tỏa ra từ tất cả bức tượng trong hoàng đô, khiến cho thiên địa rực rỡ năm màu, cảnh tượng bình yên, tốt lành. Trên bầu trời quảng trường thừa tiên, tất cả tu sĩ nhân tộc lục tục bay lên không trung, bay về phía đại điện dựa theo màu sắc của quần áo. Vì thiên vương không cần vào triều nên người mặc triều phục màu đen là người đầu tiên bay lên không trung, tiếp theo là màu đỏ, rồi đến màu lam, màu xanh lơ. Thấy có mấy chục người mặc triều phục màu đen bay ra, Hứa Thanh hít sâu một hơi, vẻ mặt trở nên nghiêm nghị. Hắn bay qua đài cao và nhìn thấy cánh cửa đại điện rộng mở, cùng với nhân hoàng đang ngồi trên long ỷ phía xa bên trong cánh cửa. Giờ này đúng là giờ mặt trời mọc. Không phải tất cả mặt trời trong đại lục vọng cổ đều mọc từ phía đông, nhưng ở hoàng đô đại vực của nhân tộc, mặt trời sẽ mọc từ phía đông. Lúc này, mặt trời giống như một bếp lò khổng lồ thiêu đốt thiên địa, hình thành một vùng ánh đỏ, chậm rãi nhô lên. Nó xé rách bầu trời đêm, chiếu ánh sáng xuống bức tượng chấp kiếm đại đế, làm cái bóng đại đế bao phủ cầu Thải Hồng, cũng bao phủ hoàng cung. Nhìn từ xa, trong cái bóng của đại đế, quảng trường thừa tiên trước đại điện hoàng cung như tỏa ra khói tím. Trong làn khói lượn lờ còn có cảm giác mờ ảo, càng có một cái chuông đột nhiên xuất hiện, treo trên không trung giữa quảng trường vào giây phút đêm tối. Biến thành ban ngày. Đó là chuông vấn tiên. Cái chuông này đến từ thời đại huyền u cổ hoàng và vẫn luôn tồn tại đến tận bây giờ. Nó nằm giữa âm dương, xuất hiện vào giây phút mặt trời mọc, biến mất khi mặt trời lặn. Tác dụng của nó là chứng tâm. Từ xưa đến nay, nếu có người nghi ngờ lời nói của đại thần thì cần phải gõ vang chuông vấn tiên để chứng minh bản tâm. Đây là lịch sử thời cổ. Nhưng khi Huyền Chiến Nhân Hoàng tại vị, chuyện này rất ít khi xảy ra. Lúc này, những vị đại thần mặc triều phục màu đen, bao gồm cả Hứa Thanh, đã bước vào trong đại điện, ánh vào trong mắt hắn chính là một cung điện rộng, mênh mông. Cung điện này rộng lớn, có thể chứa mấy nghìn người. Xung quanh là những cột trụ cao lớn khắc thú điềm lành được sắp xếp chỉnh tề, chống đỡ đại điện, càng có ánh sáng sáng ngời chiếu rọi đại điện. Có thể nhìn thấy hai bên là một đội hộ vệ mặc giáp vàng, bọn họ đứng im, không nhúc nhích, cúi đầu tỏ vẻ tôn kính với những đại thần đã đến. Phía trước là trường đài hình thang có 9 bậc, mỗi một bậc đều dài khoảng mấy trăm trượng, rộng mấy chục trượng, tầng tầng tiến dần lên, cho đến bậc thứ chính là long ỷ tỏa ra khí thế bàn bạc. Lúc này đang có một người đang ngồi ngay ngắn trên long ỷ. Quan Âm chi ngoại. Audio truyện chấm org. Chương 1769, miếu đường nhân tâm. Toàn thân người này mông lung, không nhìn thấy rõ trông như thế nào, chỉ có thể nhìn thấy đế bào kim hoàng lộ ra uy thế vô thượng. Đỉnh đầu người này đội đế quan, phía trước phía sau đều có 12 chuỗi ngọc rủ xuống. Những chuỗi ngọc này được làm từ tiên ti năm màu sâu qua Nhật Nguyệt Châu, tượng trưng cho quân vương có chỗ thấy có chỗ không thấy. Hắn ngồi ở trung tâm toàn bộ cung điện, cũng là trung tâm hoàng đô đại vực, càng là trung tâm của nhân tộc ở đại lục vọng cổ. Điều kinh người hơn cả là khí vận. Khí vận đến từ toàn nhân tộc đều tập trung trên người nhân hoàng. Vì thế, Hứa Thanh chỉ nhìn thoáng qua thôi đã có cảm giác bị khí thế vô tận, dời non. Lấp biển ấy trấn áp. Hai mắt vô cùng đau đớn, khi còn ở Tế Nguyệt Đại Vực, đối mặt với nhóm người thế tử, loại cảm giác này cũng không mãnh liệt như bây giờ. Điều này không liên quan gì đến tu vi, đây là lực lượng của khí vận. Dưới khí vận này, chỉ một suy nghĩ của nhân hoàng thôi cũng có thể khiến trời sụp đất nứt. Hứa Thanh hơi cúi đầu xuống, trong đầu hiện lên những lễ nghi lúc trước Tử Huyền dạy cho mình. Thời kỳ huyền u cổ hoàng thống trị, ngoài nơi có người sống thì còn có vùng đất U Minh, thời xưa đã bỏ bắc nhìn về phía nam, thành ngồi phía tây đông, ý là sống chết của vạn tộc đều nằm trong lòng bàn tay nhân tộc. Từ đó về sau, triều hội lớn nhỏ, nhân hoàng đều sẽ nhìn về phía đông. Đại đế, thiên vương, thượng huyền cung chủ có thể không tham gia triều hội nhỏ, nhưng cần có mặt trong triều hội lớn. Đại đế ngồi trên bậc thứ 6, thiên vương ngồi bậc thứ 3, thiên hậu ngồi bậc đầu tiên. Tam công đứng thẳng dưới bậc thứ nhất, mặt hướng đông. Phó sử của thượng huyền ngũ cung mặt phía bắc hướng tây. Phó sử của hạ huyền ngũ cung mặt phía nam hướng tây. Hoàng tộc bên phải lối vào chính. Đại bộc, đại hữu và chức quan của đại bộc ở bên trái lối vào chính. Trong lúc Hứa Thanh suy tư, mười mấy tu sĩ mặc triều phục màu đen cùng đi vào với hắn đã cất bước lên bậc thứ nhất, mặt hướng về cửa điện. Hứa Thanh hít sâu một hơi rồi cũng đi thẳng tới bậc thứ nhất. Hắn đi tới làm những người khác nhìn qua, nhưng phần lớn chỉ nhìn lướt qua. Rất nhanh sau đó, bóng dáng của Hứa Thanh đã xuất hiện trên bậc thứ nhất, đứng ở cuối cùng. Hắn vừa bước lên bậc thứ nhất, các đại thần ngoài đại điện đã lập tức bước tới vị trí vào triều của mình rồi đứng thẳng. Đại điện vô cùng yên tĩnh. Về tam công ở dưới bậc thang đầu tiên, Hứa Thanh chỉ nhìn thấy một vị. Đó là một ông lão mặc triều phục màu đỏ, mái tóc bạc phơ, dáng người cao ngất, vẻ mặt không cần tức giận đã tỏa ra uy thế. Còn về thân phận của đối phương, Hứa Thanh không biết cụ thể, hắn đoán có thể người này chính là Thái Tể Dựa theo những gì Huyền U báo cho biết thì triều hội đều do Thái Tể chủ trì. Hiện giờ, khi mọi người đều trở nên nghiêm túc, ánh mắt ông lão mặc triều phục màu đỏ đó nhìn lướt qua tất cả mọi người, cuối cùng xoay người nhìn về phía nhóm người đứng trên đài thứ nhất, bao gồm cả Hứa Thanh. Khi ánh mắt của hắn dừng trên người Hứa Thanh thì đã hơi dừng lại, trọng điểm nhìn xem không phải vẻ ngoài của Hứa Thanh mà là chi tiết trên trang phục, trên nét mặt hiện lên một tia ngạc nhiên. Hắn đã nhận ra điểm khác biệt rất nhỏ trên triều phục của Hứa Thanh. Có lẽ, loại cổ khí này và chính tông rất khó phát hiện, nhưng hắn chỉ liếc nhìn một lần đã nhìn ra manh mối. Sau đó hắn thu mắt lại, chắp tay hành lễ với nhân hoàng trên bậc thứ 9. Bệ hạ, triều nghi đã định. Mọi người trong đại điện sôi nổi cúi đầu xuống. Dựa theo triều hội nhỏ trước kia, bây giờ nhân hoàng sẽ đứng lên tỏ vẻ tôn kính chúng thần, cùng hành ấp lễ với mọi người, xem như hoàn thành lễ. Nhưng lần này lại xuất hiện vài điểm bất đồng. Nhân hoàng chậm rãi đứng lên, uy áp nhấn chìm tám hướng, lực lượng khí vận đến từ nhân tộc càng tỏa ra trong thiên địa. Trong mây mù bên ngoài, khi từng con kim long vang lên tiếng long ngâm, hắn không cùng bái với chúng thần như trước kia mà quay đầu lại, ánh mắt xuyên qua chuỗi ngọc trước mặt trên mũ miệng, nhìn về phía Hứa Thanh rồi nhẹ nhàng gật đầu ba lần. Ban ghế ngồi cho tướng soái có công. Bên dưới, giọng nói của Thái Tể vang vọng, lên tiếng thay nhân hoàng. Trong chớp mắt sau đó, một chiếc ghế dựa màu đen khắc huyền long chậm rãi xuất hiện trên bậc phía sau Hứa Thanh. Hứa Thanh chắp tay bái tạ 9 lần với vẻ mặt cung kính, không thiếu lễ phép, tư thế chính xác, lộ ra phong cách cổ. Cảnh tượng này rơi vào trong mắt mọi người trong đại điện, cả đám đều im hơi lặng tiếng. Nhưng ít nhiều gì trong lòng đều coi trọng Hứa Thanh hơn vài phần, biết sau lưng hắn có người cực kỳ hiểu biết lễ nghi của nhân tộc. Sau đó, nhân hoàng và chúng thần cùng chắp tay, nhân hoàng ngồi xuống. Hứa Thanh ngồi xuống, những người mặc triều phục màu đen giống hắn khoanh chân lại. Một tiếng chuông vang lên, triều hội bắt đầu, rất nhanh sau đó đã có người bước ra nói. Đầu tiên là dân sinh, tiếp đó là các sự kiện xảy ra trong nhân tộc, bao gồm buộc tội, còn có những vấn đề liên quan đến tài chính, ngoại giao vân vân của nhân tộc. Từ đầu đến cuối, rất ít khi nhân hoàng lên tiếng, đều do Thái Tể xử lý. Chỉ khi tới thời điểm mấu chốt, Thái Tể xin chỉ thị của nhân hoàng, hắn mới dùng lời nói đơn giản ý sâu xa lên tiếng, một lời định càn khôn. Lần đầu bước vào điện phủ trung tâm của nhân tộc, tham gia triều hội quy cách như thế, trong lòng Hứa Thanh cũng xuất hiện gợn sóng, rất khó có thể bình tĩnh như ngày thường. Đứng đưa lưng về phía nhân hoàng, ánh mắt hắn nhìn về phía đại điện. Quan âm chi ngoại. Audio truyện chấm org. Chương 1770, Miếu đường nhân tâm, 2. Ở đây, nhìn từ nét mặt của mỗi người căn bản không thể nhìn ra nội tâm bọn họ đang nghĩ gì. Nghe bọn họ nói, nghe bọn họ bẩm tấu một loạt sự kiện, từ trong mỗi một câu nói của bọn họ, Hứa Thanh có thể cảm nhận được cái gì là từng chữ đều là châu ngọc, cô động hữu lực, cùng lúc đó, lời nói còn có thể hiểu theo nhiều ý nghĩa khác nhau. Người có thể xuất hiện ở đây đều là nhân trung long phượng. Trong lúc hắn đang suy nghĩ, chuyện được bẩm tấu trong đại điện đã đề cập tới ngoại giao, nói tới trận chiến tộc Hắc Thiên. Sau khi một vị đại thần mở miệng, ánh mắt Hứa Thanh dừng ở bên phải cửa điện phía xa, đó là vị trí của hoàng tộc. Nhân số không nhiều lắm, phần lớn là tộc lão trong tộc, còn hoàng tử thì chỉ có một người, chính là Ninh Viêm. Hắn thận trọng đứng ở đó, hiển nhiên là vô cùng sợ hãi phụ thân của mình. Hứa Thanh nhìn lướt qua rồi thu mắt lại, lúc này, hắn nghe thấy giọng nói tang thương của Thái Tể. Về chuyện của tộc Hắc Thiên ở Hắc Linh Đại Vực, mời quận thủ quận Phong Hải Hứa Thanh đưa ra ý kiến. Từng ánh mắt lập tức rơi xuống trên người Hứa Thanh. Hắn chậm rãi đứng lên hành lễ với nhân hoàng rồi trầm thấp mở miệng dưới ánh mắt chăm chú của vô số người. Hắc Linh Đại Vực được chia làm hai phía Nam và Bắc. Hoàng tộc Hắc Thiên Bắc Vực bị thế lực bên ngoài khống chế, phía Nam do Tế Ti Hắc Thiên cầm đầu. Xích Mẫu ngã xuống khiến Tế Ti Hắc Thiên cũng rơi xuống thần đàn. Mất đi sự chúc phúc của thần linh. Quận Phong Hải ta đã nạp nơi này vào dưới. Trướng, xây dựng lại thần điện tín ngưỡng cho Tế Ti Hắc Thiên. Khi Hứa Thanh nói đến đây, trong đại điện có một người trung niên mặc triều phục màu xanh bỗng bước lên phía trước một bước rồi lên tiếng. Xin hỏi Hứa quận thủ, trong thần điện được xây dựng lại, căn nguyên tính ngưỡng của Tế Ti Hắc Thiên là gì? Nét mặt của mọi người trong đại điện đều hơi dao động, nhưng rất nhỏ bé. Bản thân chuyện tín ngưỡng của Tế Ti tộc Hắc Thiên là tử chủ, chuyện giữa tử. Chủ và Hứa Thanh không phải bí mật gì lớn, nhưng có vài chuyện thật sự quá nhạy cảm, không thể nói ngay trước mặt mọi người. Vì thế, bản thân người đưa ra câu hỏi này ẩn chứa rất nhiều tầng ý nghĩa. Hứa Thanh nhìn về phía người trung niên này rồi lạnh nhạt lên tiếng, nói ra. Bốn chữ. Ngươi mất lễ nghi. Câu nói này vừa vang lên, người trung niên này liếc nhìn Hứa Thanh một cái rồi lui về phía sau vài bước, quay về vị trí của mình. Mỗi người trong đại điện đều có suy nghĩ của riêng mình khi thấy Hứa Thanh hóa giải, suy đoán về cao nhân chỉ điểm sau lưng hắn. Bên kia, Thái Tể lại khẽ gật đầu. Tướng soái có công, triều phục thiên hậu, ngồi bậc thứ nhất. Triệu Thiên. Kỳ, trong lúc Hứa quận thủ nói chuyện, ngươi bước lên cắt ngang không đúng. Với lễ nghi cổ, đúng là mất lễ nghi. Triệu Thiên Kỳ cúi đầu nói vâng, vẻ mặt không nhìn ra chút thay đổi cảm. Xúc nào. Hứa Thanh không quan tâm tới người này nữa, hắn hành lễ với nhân hoàng. Rồi ngồi xuống. Trong lúc đại điện yên tĩnh, trong nhóm đại thần lại có một người bước ra. Người này cũng mặc triều phục màu xanh, hắn bước ra giữa đại điện, đầu tiên là hành lễ với nhân hoàng, sau đó nhìn về phía Hứa Thanh. Hứa quận thủ đã ngồi xuống, ta muốn hỏi, không tính là thất lễ. Xin hỏi. Hứa quận thủ, Thự Quan Chi Dương là bí mật tối cao của tộc ta, tại sao Hứa quận thủ lại biết được? Có được như thế nào? Còn có mấy cái? Còn nữa, vì sao lại mang thứ này vào hoàng đô, mang vào đại điện hoàng cung? Đề tài này cũng rất nhạy cảm, khi giọng nói của người này vang vọng, càng chứa một tia sát phạt, khiến cho xung quanh tràn ngập bầu không khí túc sát. Ngay cả đội hộ vệ mặc giáp vàng hai bên cũng cảnh giác theo bản năng. Hứa Thanh không đứng lên, sau khi im lặng vài phút, hắn bình tĩnh lên. Tiếng Thế tử chủ tể của Tế Nguyệt tặng, có tổng cộng 9 cái, khi Hứa Mỗ giúp đỡ giết chết Xích Mẫu đã dùng 6 cái. Vì sao mang vào hoàng đô? Bởi vì sợ chết. Đại thần đưa ra câu hỏi nhìn Hứa Thanh rồi không lên tiếng nữa. Thái Tể nhìn đối phương, nhìn thì có vẻ những lời này đang gây khó dễ. Nhưng nhìn từ góc độ khác thì cũng đang cho Hứa Thanh cơ hội giải thích. Hàm ý trong đó có thiện có ác, mỗi người một ý. Nhưng không liên quan gì đến hắn, vì thế, Thái Tể nhìn về phía nhân. Hoàng. Nhân hoàng nhìn xuống từ trên cao, không nhìn thấy rõ nét mặt, nhưng lại có khí tức nguy hiểm tỏa ra từ trên người, khiến cho bầu không khí trong đại điện càng ngày càng áp lực, cảm giác lạnh như băng lan ra tám hướng. Cho đến mười mấy nhịp thở sau, giọng nói ẩn chứa uy nghiêm của nhân hoàng mới vang lên. Thái Tể, tuyên đọc kết quả cuộc ám sát trong hoàng đô. Thái Tể cúi đầu, trong lòng biết nhân hoàng lựa chọn không truy cứu Hứa Thanh chuyện về Thự Quan Chi Dương, thái độ này là một tín hiệu làm mọi người trong đại điện lập tức hiểu ra. Khi Thái Tể lại ngẩng đầu nhìn ra bên ngoài điện, ánh mắt của hắn đã trở nên lạnh băng, giọng nói ẩn chứa sát phạt. Dẫn kẻ liên quan và tham gia cuộc ám sát vào. Khi giọng nói lạnh nhạt của Thái Tể vang lên, ngoài đại điện truyền tới âm thanh tuân lệnh. Rất nhanh sau đó đã có năm thân vệ mặc giáp vàng, khí thế bàn bạc, càng ẩn chứa sát khí bước vào từ ngoại điện. Năm người này thoạt nhìn đều còn rất trẻ, nhưng mùi máu tươi trên người lại cực kỳ nồng nặc. Đặc biệt là trong lúc bước tới, khí tức của bọn họ có chỗ dung hợp với nhau theo bản năng, hiển nhiên là am hiểu phương pháp liên trận. Trong tay mỗi người còn xách theo phạm nhân có nam có nữ. Nét mặt uể oải, cả người toàn là vết thương, nhìn có vẻ đã bị nghiêm hình ép. Hỏi, hơn nữa còn bị phế tu vi. Chỉ một lát sau, năm thân vệ giáp vàng này đã đi tới trước mặt Thái Tể. Thống nhất cúi đầu xuống, ấn phạm nhân trong tay xuống mặt đất.